bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 11 cảm giác không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, thấy được sự khác lạ của Trương Hàn, cô liền hỏi. Chị vừa, cậu đừng có nghĩ lung tung, chỉ là sự quan tâm của người chị cho người em thôi. Cô cười nhạt rồi tiếp tục ăn. Vậy chị có nghĩ, mà thôi, chị từng có bạn trai chưa? Câu hỏi này khiến cho Hàn Tử Tuyết đứng đờ. Đã từng, cô trả lời, đã từng, hắn nhìn cô, phải, anh ấy cũng là một diễn viên, là người Mỹ gốc Hoa. Trong thời gian tôi ở Mỹ tôi đã quen anh ấy. Chúng tôi quen nhau qua một lần đóng quảng cáo, sau đó chúng tôi yêu nhau, đã có những kỷ niệm đẹp. Nhưng đến một ngày, anh ấy đề nghị chia tay, lý do vì anh ấy đã có người khác, cô ấy lại còn là người bạn thân của tôi, thậm chí cô ta còn có thai. Qua vài ngày tôi biết được trong thời gian chúng tôi yêu nhau, hắn nói hắn muốn mượn tiền của tôi để đầu tư làm ăn thì số tiền mà tôi đưa cho hắn hắn lại đổ hết vào cho cô ta và nuôi đứa con của họ. Lúc đó tôi rất tức giận vì trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã là một con ngốc bất cứ lúc nào cũng đưa tiền cho hắn mỗi khi hắn hỏi. Nhưng rồi tôi đã cho qua và coi như là đi làm từ thiện. Khi thời gian làm tôi quên đi chuyện này thì hắn lại xuất hiện. Hắn nói hắn đã chia tay cô ta và chỉ yêu mình tôi. Hắn muốn tôi và hắn làm lại từ đầu, nhưng tôi và cho hắn một cái bạt tai rồi nói tôi không rảnh để đi nuôi con của họ. Kể xong cô cười nhạt, mặt cô cứ cúi xuống nhìn thứ gì đó trên mặt bàn. Xin lỗi, tôi cô có ý, không sao chuyện cũng qua lâu rồi. Ăn xong chúng ta đi dạo một chút được chứ? Hả, ăn xong cô với hắn đi dạo được một lúc thì cô đề nghị đi uống rượu nên hắn đi lấy xe rồi cùng cô đi uống rượu trong một quán bar gần đó. Lúc mới uống thì cô không quan tâm tới hắn, cứ một mình uống cho tới khi say. Cậu có vẻ là con sâu rượu nhỉ? Hả, ý chị là gì? Cậu vẫn còn tỉnh táo trong khi tôi thì say sắp ngất rồi. Ha ha ha, cô cười, chị say rồi, để tôi đưa chị về. Hắn đứng dậy thanh toán rồi dìu cô ra xe. Cô không ngừng nói mớ, tên Argus khốn nạn, tại sao anh lại lừa tôi? Tôi mà gặp lại anh tôi sẽ cho anh một trận. Về đến nhà cô, Hàn Tử Tuyết, chị để chìa khóa nhà ở đâu? Hàn Tử Tuyết, hắn lay nhẹ vai cô, túi, hắn liền mở túi của cô ra cuối cùng cũng thấy một chùm chìa khóa. Hắn mở cửa rồi đưa cô lên trên tầng, hắn tìm phòng của cô rồi đưa cô vào trong, tháo giày của cô ra, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống mép giường nhìn một lượt phòng cô. Phòng của cô tông màu chủ đạo là màu kem, cũng khá đơn giản, có giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, phòng tắm, một bộ sofa nhỏ ở góc phòng. Bên ngoài ban công có một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế, xung quanh có vài chậu hoa. Nhìn một lượt hắn lại quay lại nhìn cô, khuôn mặt mệt mỏi của cô lại tăng thêm vẻ quyến rũ, mũi cao, đôi lông mi hơi rung, lông mày khẽ nheo lại, đôi môi căng mọng hồng hồng khẽ mở như muốn quyến rũ hắn. Bất giác hắn đưa tay chạm vào môi cô, cảm giác không tồi, lâu rồi không có chép mới. Chép này hơi ngắn, xin lỗi vì sự chậm trễ này mong mọi người bỏ qua. Thật lòng xin lỗi, P, cách chương.